Từ Hokage bắt đầu, chương 57, An is dead. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosen, ta cảm giác mình đã đến bình cảnh rồi nhưng sao lại không có cách nào đột phá được, Kesdet nói. Suốt một tháng qua nàng cảm thấy được mình đã đạt đến bình cảnh rồi nhưng làm cách nào đi nữa cũng không thể nào đột phá được. Điều này khiến nàng phiền não không thôi nên nàng mới phải hỏi Rosen, biết đâu hắn sẽ biết được gì đó. Kesdet, lấy điều kiện của ngươi bây giờ đáng lẽ ra phải đột phá rồi nhưng mà vẫn chậm chạp không có dấu hiệu gì. Chắc là có nguyên do nào đó, để ta kiểm tra thân thể ngươi thử xem. Hắn nói, nghe Isdet nói hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, lấy Isdet tư chất thì rất nhanh phải đột phá rồi mới đúng. Nếu vẫn không đột phá được vậy chỉ có thể là thân thể xảy ra vấn đề mà thôi. Nghe vậy Isdet gật đầu đồng ý sau đó nằm xuống giường. Trên tay hắn nổi lên bạch quang hòa vào Isdet cơ thể thăm dò. Một lát sau hắn thu hồi bạch quang, hắn rốt cuộc cũng biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Ta đã biết vấn đề nằm ở chỗ nào rồi. Hắn nói, rốt cuộc là ra sao vậy? Isdet nhìn hắn nói trong ánh mắt có chút chờ mong. Hắn chậm rãi giải thích, đó là do trong người ngươi siêu cấp nguy hiểm trùng tinh huyết đang tác quái, nói đúng hơn là do ngươi Tây Gu đang có dấu hiệu bài xích năng lượng chakra. Lúc đầu năng lượng chakra trong người ngươi rất ít nên không có xảy ra chuyện gì nhưng theo thời gian ngươi chakra ngày càng nhiều thì mới xảy ra vấn đề. Ngươi Tây Gu Demon, SX-Jet là do dùng siêu cấp nguy hiểm trùng chế tạo mà thành. Mặc dù chỉ là dùng tinh huyết chế tạo nhưng năng lượng của nó rất cuồng bạo, nếu không phải do ngươi có ý chí mạnh mẽ thì có lẽ đã biến thành một cỗ máy giết chóc rồi. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Isdet lo lắng nói, nàng không phải là sợ chết, nàng chỉ đang lo lắng không biết Rosen có thể giúp nàng giải quyết vấn đề này hay không. Đối với một người hiếu chiến như nàng thì điều này quá mức tàn nhẫn rồi. Ngươi yên tâm, ta đã tìm ta cách giải quyết. Hắn cười nói, thật không? Isdet mắt sáng lên nhìn hắn. Đương nhiên, ngươi đợi một lát để ta đi chuẩn bị những thứ cần thiết đã. Cảm ơn ngươi Honey, nói xong liền hôn lên môi hắn một cái, lúc này Isdet trông rất hạnh phúc. Sau đó hắn liền đi chuẩn bị một số thứ cần thiết để giúp Isdet. 30 phút sau hắn cùng Isdet đi xuống tầng hầm này là do hắn chuẩn bị để đôi khi dùng để nghiên cứu hay dùng để tu luyện. Tri thức trong người hắn nhiều lắm nên hắn cũng phải dành thời gian tìm hiểu thêm về những tri thức này nếu không sẽ rất lãng phí. Đi xuống dưới tầng hầm đập vào mắt Isdet là một cái giường đá, phía dưới xung quanh được vẽ một cái màu đỏ ma pháp trận trông như là sắp thực hiện một nghi thức nào đó. Thật ra thì đây là một loại nghi thức giúp cho Isdet dung hợp với dòng máu nguy hiểm trùng trong cơ thể. Tây Gu dù có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là ngoại vật ở thế giới này có thể khắc chế Isdet năng lực vẫn tồn tại. Giống như đại thần chiếc nhẫn có thể tạm thời phong ấn Tây Gu năng lực nên hắn định đem Demon SX-Jet hoàn toàn dung nhập vào Isdet trở thành Isdet sức mạnh. Được rồi Isdet, người nằm xuống đây đi. Hắn chỉ vào giường đá nhìn Isdet nói. Nghe vậy Isdet gật đầu. Sau đó từ trong mình không gian lấy ra một khối màu xanh tinh thạch nhỏ. Đối với không gian cảm ngộ ngày càng tăng thì không gian riêng của hắn ngày càng rộng, đã có mấy chục mét vuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay hắn khối tinh thạch là băng độn huyết kế giới hạn kết tinh, đây là do trước đây khi hắn đang làm nhiệm vụ bên ngoài Konoha thì đụng phải một cái làng sương mù ninja. Tên ninja làng sương mù đó là Minasuki, tộc người sở hữu băng độn huyết kế giới hạn. Sau khi bị Rosen giết, hắn dùng một số đặc biệt thủ đoạn để từ thi thể hắn lấy được băng độn tạo thành tinh thạch. Lần này hắn định dùng nó cho Isdet kết hợp với siêu cấp nguy hiểm trùng tinh huyết, như vậy sau khi dung hợp thành công thì Isdet sức mạnh sẽ tăng lên đột biến. Hắn nhìn Isdet nói, trong quá trình dung hợp có thể sẽ cảm thấy rất đau nhức, ngươi hãy cố chịu đựng. Isdet kiên định gật đầu. Nàng là băng nữ vương Isdet, nếu như một chút xíu đau nhức mà không chịu được thì nàng làm sao xứng đáng làm cường giả. Bắt đầu, hắn nói xong hắn bắt đầu điều động trong cơ thể chakra rót vào trong ma pháp trận, nghi thức này cần hắn chakra để duy trì. Ma pháp trận phía dưới sáng lên thắp sáng cả căn phòng. Theo thời gian trôi qua Isdet cảm thấy cơ thể mình xảy ra biến hóa, cứ như là trong cơ thể mình có thứ gì đó đang quậy phá khiến cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Mấy phút qua đi, Rosen đem trong tay băng độn tinh thạch để lên ngực Isdet, chỉ thấy tinh thạch hóa thành chất lỏng dung nhập vào Isdet cơ thể. Đây là phần quan trọng nhất, Isdet cố gắng lên, hắn nhìn đang giãy giụa Isdet thầm nghĩ. Dung hợp, lúc này Isdet cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên, toàn thân đau nhức kịch liệt nhưng nàng vẫn cắn răng không kêu lên thành tiếng. Trong cơ thể Isdet hai loại tinh huyết đang đấu đá bắt đầu dung hợp. Cứ như vậy 10, 20, 30, Một tiếng qua đi, Isdet lúc này đã ổn định lại. Oành, cường đại khí thế từ trên người Isdet truyền ra. Gấp 2 lần, gấp 4 lần, gấp 8 lần, mãi cho đến gấp 10 lần mới dừng tăng lên. Phù cuối cùng cũng thành công. Hắn thở ra một hơi. Lần này không chỉ dung hợp thành công mà Isdet Chakra cũng tăng lên, từ trung nhẫn tăng lên tới thượng nhẫn, so với thượng nhẫn còn muốn nhiều gấp đôi. Đây chính là sức mạnh của ta hiện giờ sao? Isdet nắm chặt tay nói. Nàng có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể so với lúc trước tăng lên rất nhiều. Cảm ơn ngươi Honey, Isdet nói xong liền ôm lấy Rosen hôn lên môi của hắn. Hắn cũng ôm lấy eo của Isdet tận tình đáp trả, lúc này Isdet trên thân không một mảnh vải cơ thể hoàn mỹ lộ ra trước mắt hắn, hỏi hắn làm sao nhịn được. Sau đó hắn liền đẩy Isdet xuống giường đá đem nàng đặt dưới thân, theo hắn tiến nhập vào trong Isdet hắn hoàn toàn đạt được nữ nhân này. Sau đó dưới tầng hầm bắt đầu truyền ra những tiếng thở dốc liên tục không ngừng, khiến cho người khác phải ngượng ngùng, xấu hổ. Cách chương.